Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điểm không còn liên quan đến nhau nữa, và nó cũng chịu buông tha cho chúng tôi. Tôi còn nhớ cái lúc Linh sinh nở ở Đà Nẵng thì nó cũng đưa đến cho tôi 3 hộp sữa ngoại bổ dưỡng, nhờ gửi cho Linh. Tôi cũng ậm ừ mà nhận, nhưng mà nhận xong tôi cũng chẳng thèm đưa đến mà đích thân mình sử dụng luôn. Công nhận sữa này nó béo bổ kinh khủng, 3 hộp dành cho mẹ đẻ mà tôi xơi hết. Cả tháng sau tăng đến tận 5 kg. Cũng từ sau cái vụ đó ít hôm thì tôi cùng Linh cũng nghĩ tới cái chuyện giải quyết luôn cái phong kia. Tôi nằm trong phòng đưa cái giấy tờ cho lão thầy kia đưa cho mà đọc. Trong đó có ghi số điện thoại với địa chỉ mà lão thầy cho là người cao tay nhất trong thành phố này. Theo địa chỉ ông giới thiệu là một vị cao nhân này ở gần trường Bách Khoa Đà Nẵng, tên là Dũng. Nhưng mà lão cũng chỉ mới nghe danh chứ chưa gặp mặt bao giờ. Tiếng lành thì đồn xa, nghe nói thầy này cực kỳ cao tay, không có vụ nào mà không có giải quyết được. Thầy cũng lần theo cái địa chỉ tìm mấy lần mà hỏi người dân xung quanh, chẳng ai biết thầy Dũng là ai. Có mấy lần tôi dùng điện thoại mà gọi đúng cái số thầy đưa, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy. Bọn họ cũng dần tuyệt vọng, nhưng ngày hôm ấy sau bao nhiêu cố gắng của tôi thì cuộc gọi thứ N này cũng được bốc máy. Nhưng làm cho tôi ngạc nhiên, phía đầu dây bên kia không phải là giọng của một người đàn ông mà lại là của một người phụ nữ. Nghe qua giọng nói này thì người này cũng rất trẻ, chắc cũng chạng tuổi của tôi. Tôi ngạc nhiên lên tiếng: "Chào chị ơi, cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của thầy Dũng ở gần trường Bách Khoa không ạ?" "Vâng, anh tìm thầy có chuyện gì?" "Chị ơi, chị làm ơn cho em gặp thầy Dũng với, em có chuyện gấp muốn nhờ thầy." "Em là Dũng mà anh cần tìm đây, anh có việc gì sao?" Tôi ngạc nhiên, con gái gì mà lại tên Dũng, chẳng phải bố mẹ đặt vậy thì sao mà lấy được chồng. Nhưng tôi cũng chẳng dám cười, lỡ có làm gì xúc phạm người ta thì tôi muốn cứu Linh cũng không cứu được, cho nên đành nén lại mà nói: "Dạ, việc bạn em nó bị duyên âm theo, mà bọn em tìm mọi thầy rồi vẫn không cắt được chị ạ, chị làm ơn giúp." Nhưng cũng chẳng đợi tôi phải năn nỉ thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng thở dài: "Anh ạ, hiện tại em đã bỏ nghề được 1 năm, anh thông cảm cho em không giúp được." Nói rồi cô ấy tắt máy. Lần này thì tôi cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng, có gọi lại mấy lần để năn nỉ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Số điện thoại kia cũng bắt đầu thuê bao, muốn gọi cũng chẳng được. Sau một hồi bàn bạc với Linh thì tôi cũng xin cô chủ nhà cái điện thoại của thầy lão hôm nọ mà hỏi. Thì lão đinh ninh như vậy, chỉ có người đó mới giúp được chúng tôi. Còn địa chỉ lão cũng chẳng rõ, cũng chả biết tuổi tác là bao nhiêu, chỉ biết nôm na là ở cái vùng ấy. Sau một hồi tra hỏi lão xong thì tôi cũng quyết định mới. Tôi dự định một mình chuyển trọ xuống gần chỗ nhà bà cô kia. Ở đó lâu dài thì cũng tiện hỏi thăm thật hư như thế nào. Nếu có hỏi được đúng người thì giả vờ làm thân, còn tiện đường mà nhờ vả. Với lại Linh cũng chậm điều kiện hơn 1 tháng nay, tôi đinh ninh kiểu gì cũng đã dính bầu. Nếu mà để lâu không giải quyết, phòng kia làm điều gì hại cả mẹ con thì tôi có ân hận cả đời. Nói là làm, tôi cũng một mình chuyển trọ xuống Bách Khoa thuê ở. Còn tôi cũng bảo Linh gọi đứa bạn thân đến ở cùng cho vui. Sắp xếp ổn thỏa thì tôi cũng dần di chuyển. Lần này thì tôi cũng gọi thêm một đứa bạn tên Long đi cùng chung cho đỡ buồn. Tất nhiên là nó đồng ý hai chân hai tay, vì trên Bách Khoa lại gần trường kinh tế, gái nhiều thì đừng hỏi. Với lại nó cũng thuộc dạng FA lâu năm, cho nên nhắc đến gái là khỏi cần phải suy nghĩ. Trước khi tìm phòng thì tôi cũng hỏi han kỹ lưỡng, nhưng mà hỏi mãi thì vẫn vậy, chả có manh mối gì. Vì trời cũng gần tối mà tôi lại sợ lang thang buổi đêm, cho nên hai đứa cũng bàn nhau tìm dãy trọ nào đó ở tạm rồi tìm sau. Chúng tôi mệt mỏi thu dọn đồ đạc rồi cũng bắt đầu đi chào các hàng xóm trong dãy trọ. Vừa chào vừa ra mắt cố ý gặng hỏi cho biết tên, ai tên là Dũng không. Nhưng mà cũng thất vọng là ở đây chẳng có ai biết người đó. Qua ngày hôm sau thì bà chủ căn phòng chúng tôi mới thuê xuống để lấy tiền cọc. Tôi cũng buồn bã đóng tiền đầy đủ rồi toan bước vào trong phòng. Nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc mà tôi quay đầu trở lại buột miệng hỏi: "Cô ơi, sao cái phòng này con vô thấy lạ lắm? Hôm qua tới tận 2 giờ sáng con còn nghe tiếng tụng kinh, cả tiếng đồng hồ làm con không có ngủ nổi." "Mày đừng có lắm chuyện, nó nghe được thì khổ mày đấy. Nó ngày xưa làm cô đồng đấy, đừng có nói bậy nói bạ, không lại rước họa vào thân." Tôi ngạc nhiên không ngờ sự tò mò của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net